Mặc dù người đàn ông yêu mình có nhân tình, cô cũng rất thương tâm, nhưng thương tâm xong, cô vẫn phải sống cuộc sống của mình. Nếu như anh ấy tiếp tục tổn thương cô liền đem tất cả tình yêu mà cô dành cho anh ấy chuyển qua cho tiền của anh ấy. Bất kỳ ai cũng có thể phản bội mình, chỉ có tiền là không thể. Đây chính là cái gọi là thế giới trong vật chất. Gần 2 tháng từ một huyện nhỏ chuyển đến sống trong thành phố lớn này, cô Phương Phương đã không còn là cô gái ngây thơ trước kia rồi. Vậy em cần phải thật tốt nắm chắc, sớm ngày gả cho anh ta. Nguyệt Ly cười nói, cô đương nhiên là ước gì cô Phương Phương sớm gả, giống như loại này, cậu ấm nhà giàu, sau khi gả chỉ có vô số khổ sở. Dĩ nhiên, cô Phương Phương cười cười trả lời, nụ cười vui mừng nở rộ trên mặt. Đúng rồi, lúc chị chưa về, em lại nhận được 99 đóa hoa hồng anh ấy tặng. Vậy sao, xem ra vì để cho em vui vẻ, thật sự là hạ thần, thật lớn công phu, em tha thứ cho anh ta đi. Nguyệt Ly khuyên nói, em còn muốn chờ thêm một chút. Cố Phương Phương chậm rãi nói, nhìn xem anh ấy quan tâm em bao nhiêu, em chịu thiệt thòi lớn như vậy, lại bị tổn thương, cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ấy. Nguyệt Ly tốt bụng nhắc nhở, chỉ là em họ, em cũng không thể làm quá mức, phải có chừng mực, nếu không anh ta thấy phiền, thấy chán ghét, vậy em xong rồi. Em biết mà, cố Phương Phương trả lời, em sẽ làm cho anh ấy càng ngày càng yêu em. Em họ, em có tâm trí mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ thành công. Nguyệt Ly mặt ngoài chúc mừng, trong lòng lại rất trầm trọng. Cảm ơn chị họ, chờ em thành công, nhất định sẽ cảm ơn, hồi báo chị. Nhưng đến lúc đó, đừng có mà chơi xấu, không thừa nhận, giữ lời hứa. Nguyệt Ly chỉ về phía nàng, chất vấn một chút. Yên tâm, nhất định sẽ không. Cố Phương Phương thể thốt cam đoan. Vậy chị sẽ không quấy rầy em, nghỉ ngơi thật tốt. Ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Liễu Giật lên lầu, Nguyệt Ly đứng ở cầu thang chờ cậu ấy. Hai người cùng nhau đến phòng của Nguyệt Ly. Đưa tới cửa, Nguyệt Ly chủ động ôm lấy Liễu Giật, tựa đầu vào vai cậu ấy, nhẹ nhàng nói. Giật, em phát hiện, mới vài ngày, em liền không nhịn được, rất nhớ anh. Anh cũng thế, giọng nam trầm thấp, đầy tư tính vang lên ở bên tai. Thần hy vọng chúng ta có thể nhanh lên một chút lớn lên, sớm ngày kết hôn, sống lại một đời. Cô tin tưởng cô nhất định có thể có một hạnh phúc mỹ mãn là cô và Giật cùng nhau xây dựng. Cô bé ngốc, Liễu Giật cúi đầu cười nhẹ nói, thời gian cũng sẽ không theo ý niệm của chúng ta nhanh chóng trôi qua. Nguyệt Ly nghe vậy, nhẹ nhàng đánh vào ngực cậu một chút. Tốt lắm, không nói cái này, ngày mai muốn anh dẫn em đi đâu chơi? Liễu Giật hỏi. Nguyệt Ly suy nghĩ một chút nói, vậy đi leo núi. Leo núi sẽ rất mệt, anh sợ em không chịu được. Liễu Giật lông mày nhíu lại, không quá đồng ý. Cũng đúng, vậy chúng ta đi bể bơi bơi lội. Nguyệt Ly thay đổi đề nghị. Hiện tại gần đến cuối thu rồi, thân thể của em, anh sợ sau khi đi bơi về em sẽ bị cảm mất. Liễu Giật vẫn không đồng ý. Giọng nói Nguyệt Ly có chút bất mãn. Anh lo lắng như vậy, thế anh nói chúng ta có thể đi đâu được? Theo anh, chúng mình ở nhà đi. Liễu Giật nói, buổi sáng cùng nhau đi dạo, sau đó cùng nhau ăn sáng, xem TV, hưởng thụ thế giới tốt đẹp của hai người. Còn nữa, ngày mai là thứ hai, còn phải đi học, không nên làm cho mình quá mệt mỏi. Được, em nghe lời anh. Nguyệt Ly hưởng thụ sự ấm áp ở trong ngực cậu ấy, vẫn luôn yêu thích. Yên tĩnh ở trong phòng, lúc này Liễu Giật cũng rất hưởng thụ cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc tôn đẹp trong ngực. Không có những người khác quấy rầy, chỉ có cậu và cô ấy. Vừa đến chuông sau, Nguyệt Ly từ trong ngực cậu ấy ra ngoài, hai người cùng nhau nằm ở trên giường. Cô hả hê nói, Giật, gần đây Phương Phương sống không tốt, chắc hẳn anh cũng nhìn thấy. Liễu Giật gật đầu, đúng vậy, cả một ngày một người buồn bực ở trong phòng. Hạ thần, tính cách người kia em cũng biết, cho dù cô ta biết anh ta lừa dối, công khai bên ngoài, nhưng vẫn muốn gả cho anh ta. Nguyệt Ly chậm rãi nói, em cũng hy vọng cô ta nhanh chóng một chút gả. Giật nhẹ nói, trong nhà đỡ phải nuôi cô ta. Chỉ là cho dù có nhanh cũng phải đợi đến lúc cô ta tốt nghiệp xong. Liễu Giật nhẹ nói, đúng vậy. Nguyệt Ly rất buồn bực, suy nghĩ một chút nói tiếp, anh nói nếu cô ta và Hạ Thần sớm phát sinh quan hệ, còn có thai, bọn họ có thể sớm sẽ kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net